Ma thần thiên quân, chương 217, đến hỗn mang lãnh địa, khóc chuyện audio.com. Phụ thiên quân cùng 5 vị hư vô cảnh đạt thành hiệp nghĩ đã được 5 ngày. Bọn hắn hiệp định cũng không nhiều. Chỉ như trước đó Vũ Thiên Quân nói, hắn sẽ chủ yếu giúp 5 vị này hai việc là nghĩ cách để bọn hắn đột phá hư vô cảnh giai đoạn thứ 3. Đồng thời tìm cách giúp bọn hắn rời đi hư thiên bí cảnh. Ngược lại ở bên trong hư thiên bí cảnh này cùng khi đi ra nơi này bọn hắn là đồng minh với nhau. 5 vị hư vô cảnh sẽ toàn lực giúp hắn. Đương nhiên chuyện này cho đến nay chỉ có 6 người bọn hắn biết. Mặt ngoài vẫn là thể hiện ra bọn hắn là địch nhân. Tạm thời không ai làm gì được nhau mà thôi. Như ngươi nói thì bọn ta nếu muốn đột phá hư vô cảnh giai đoạn thứ 3 thì mấu chốt là lĩnh ngộ được một loại thế chi cảnh. Lúc này bên ngoài phong thần nghĩ tộc lãnh địa một cái đỉnh núi cao ngồi 6 người. Đúng hơn chỉ có 3 người. 3 cái còn lại phân biệt là một cái cự nghĩ, một cái cự phong cùng một cái cự long. Ha, chính là như vậy, như ta đã nói, nếu các ngươi có thể lĩnh ngộ bát đại trung cực lực lượng bên trong một loại là tốt nhất. Như vậy đối với các ngươi càng có lợi, càng thêm cường đại, thần thể mỉm cười gật đầu nói. Bọn người nay đã đến hư vô cảnh đã không có khả năng lĩnh ngộ đồng thời hai loại trung cực lực lượng. Lĩnh ngộ một loại có lẽ không khó nhưng lĩnh ngộ hai loại chính là khó vô cùng. Khả năng gần như bằng không. Ta lúc này chỉ có thể giúp các ngươi đến mức độ này. Có thể làm tiếp là phải xem ở các ngươi rồi. Thần thể tay bùng lên mấy loại lực lượng cố định trên không trung. Đây là luân hồi chi lực. Đây là thời không chi lực. Đây là hủy diệt chi lực. Đây là sinh mệnh chi lực. Hắn lần lượt ném ra 8 loại trung cực lực lượng đạt đến thế chi cảnh. Là do bản thể phóng xuất ra. Ha, 5 vị hư vô cảnh con ngươi co rút, qua 5 ngày nói chuyện bọn hắn đương nhiên hiểu lĩnh ngộ các loại lực lượng đối với tu hành có ý nghĩa như thế nào. Phụ thiên quân lại đồng thời lĩnh ngộ 8 loại trung cực lực lượng có bao nhiêu nghịch thiên. Khó trách hắn chiến lực, người lĩnh ngộ cả 8 loại, 5 người con ngươi co rút nói, hừm, thần thể gật đầu rồi lại lắc đầu, không dễ như vậy. Ta chỉ để các vị lĩnh ngộ một loại trung cực lực lượng là muốn tốt cho các ngươi. Hy vọng các vị có thể hiểu cho ồ. 5 vị hư vô cảnh ồ lên kinh ngạc. Phụ thiên quân như vậy là có ý gì? Gật đầu tức là đồng ý, nhưng sau đó lắc đầu là có chuyện gì? Nghi vấn này bọn hắn đương nhiên còn chưa có lời giải. Ha, ngươi hợp tác với bọn ta bỏ ra cũng không nhỏ. Đảm lượng này ta bội phục. Nghĩ hậu cười nói, về phần lĩnh ngộ trên một loại trung cực lực lượng ngươi là sợ xung đột sao? Ha, ta sợ chính là việc này. Thần thể gật đầu nói, đừng nói đã cố định thể nội thế giới hoàn toàn đám ngươi hư vô cảnh này. Cho dù là những tu giả thiên tài ở lúc trẻ có thể lĩnh ngộ được hai loại đã vô cùng khó. Không đúng lắm, Thái Cổ Độc Long đột nhiên chen vào nói sau đó lạnh lùng nhìn thần thể. Như ngươi nói thì vô đạo tên kia lĩnh ngộ 6 loại thế chi cảnh là có chuyện gì? Hắn trước khi vào hỗn mang lãnh địa có lẽ cùng chúng ta không sai biệt. Gần như không chút nào lĩnh ngộ được các loại ý cảnh. Không biết, ta không biết hắn làm sao làm được. Thần thể lắc đầu bất đắc dĩ nói. Ta không biết hắn vì sao làm được. Thậm chí còn dung hợp được 6 loại thế nhưng người này đáng sợ các ngươi tốt nhất không nên cùng hắn đối địch. Mặt khác hắn nói muốn nhờ sức các ngươi cùng hắn đi ra hư thiên bí cảnh này. Ta nghĩ không dễ như thế. Ngươi nói hắn lừa bọn ta. Phong hậu nhíu mày nói. Ta không chắc chắn việc này nhưng các ngươi nghĩ thủ đoạn mà 6 vị hỗn độn đại năng liên thủ bày ra dễ như vậy thì có thể phá vỡ sao? Thần thê lại lắc đầu, bọn hắn năng lực chúng ta cấp độ còn xa mới sánh bằng. Hắn trầm ngâm nói, lại nói tên kia nếu đã biết lý do vì sao các ngươi không thể đột phá hư vô cảnh giai đoạn thứ 3 chắc chắn cũng lưu lại tư tâm gì đó. Ha, được rồi, ngươi nếu là thí luyện giả đương nhiên chỉ có khả năng ở lại đây 10 năm. Ngươi nghĩ trong 10 năm có khả năng tìm đường cho chúng ta vượt ra hư thiên bí cảnh này. Nghĩ Hoàng vốn trầm mặc lúc này mở miệng nói. Hắn thể nội bị sức mạnh ở hỗn mang lãnh địa trọng thương vẫn còn ở đó, đương nhiên biết bên trong hỗn mang lãnh địa kia sức mạnh thậm chí còn cường đại hơn cả thiên khiền, kiêng kỵ vô cùng, lời ta đã hứa chắc chắn sẽ làm, cho dù là không có khả năng nhưng khi ra ngoài ta cũng sẽ tìm mọi cách để giúp các ngươi đi ra. Phụ Thiên Quân, ta lời hứa tuyệt đối không có sai phạm. Thần thể nghiêm nghị nói. Mặt khác các ngươi biết những kẻ đi vào hư thiên bí cảnh này tu vi khi mới đi vào chứ? Hắn nhếch mép nói, truyền thuyết là thần cảnh đến thánh tổ cảnh không đều, chỉ là có thể đến thánh tổ cảnh trăm vạn may ra có một. Thái Cổ Độc Long nói, nói về sự tích tương truyền cùng cổ tịch, Thái Cổ Độc Long nhất tộc hắn so với Phong, Nghĩ hai tộc hơn nhiều lắm, ta khi vừa vào đây tu vi là thánh tổ bước thứ bảy. Thần thể cười nói, sao có khả năng, Thái Cổ Độc Long kinh hãi hét lên nhưng rất nhanh liền kìm hãm lại. Phụ Thiên Quân kinh khủng, bọn hắn đã được trải nghiệm rồi a hát. Kẻ này thiên phú đáng sợ, bọn hắn phải mặc cảm. Đây là chưa nói lúc này tên kia đang thể hiện ra thánh tổ bước thứ 9 tu vi. Vậy nên các ngươi có thể tin tưởng ta một chút, thần thể đứng lên nói. Các ngươi có thể chọn cùng người kia thụ lại cũng có thể ở lại đây lĩnh ngộ loại lực lượng thích hợp với mình. Nhưng trước đó hy vọng có thể đem ta đến hỗn mang lãnh địa. Ngươi muốn đi đến đó trước. Phong Hậu nhíu mày nói. Phụ Thiên Quân vội vàng rời đi không biết lý do. Chuyện này không biết tốt xấu. Ha ha, chúng ta hiệp định vẫn tiếp tục. Đúng rồi, nếu sau này bên trong hư thiên bí cảnh này xuất hiện mấy cái người như vậy. Hy vọng các ngươi có thể chiếu cố một chút, ta sau này sẽ hậu tạ. Thần thể cười nói, tay phải vung lên hiển hóa mấy bóng người. Hắn không muốn có người nhà cùng bằng hữu của hắn đi vào hư thiên bí cảnh Annie sẽ gặp nguy hiểm. Nhờ mấy người này trông nom cũng không sai. Mục tiêu lúc này của hắn là đi vào hỗn mang lãnh địa trung tâm tìm kiếm đáp án hắn muốn có. Rốt cục xảy ra chuyện gì mà sáu loại trung cực lực lượng kia lại lẫn nhau dung hợp. Hắn không tin sáu vị hỗn độn cảnh trước đó tạo nên hư thiên bí cảnh này làm được. Chắc chắn có nguyên gì huyền diệu nào đó. Năm vị hư vô cảnh cũng không nói nữa mà lâm vào trầm tư. Bọn hắn mỗi người đều có tư tâm không nhỏ. Tuy rằng lúc này đạt thành hiệp định, Phụ Thiên Quân cũng đã đưa ra đủ thành ý nhưng chuyện tương lai không ai biết được. Ta còn có một thắc mắc, ngươi không sợ bọn ta đột nhiên hướng ngươi xuất thủ. Phong Hậu con ngươi lóe lên sát khí cười lạnh nhìn thần thể nói. Ngươi có thể thử, thần thể không chút để ý nói. Đến các ngươi cấp độ một cái lời hứa có sức nặng. Lại nói các ngươi khi đã biết ta một chút bí mật đã kiêng kỵ ta vô cùng. Cùng ta là địch không nói các ngươi mà tộc nhân các ngươi cũng mất mạng vô ích. Lại nói ta nghĩ các ngươi cùng ta sau này sẽ có cùng địch nhân. Hắn con ngươi lập lòe nói. Nhân tộc lại có thể đưa ra một kẻ như ngươi thật đúng không đơn giản. Nếu là ở Thái Cổ tin tưởng nhiều tộc muốn chu diệt ngươi. Ngươi lại làm bạn với bọn ta cũng là Thái Cổ chủng tộc. Ngươi không sợ, Phong Hậu lại nói. Ha, nhân tộc thì đã làm sao? Bọn hắn chính là kẻ diệt tộc ta. Chấm, thần thể con ngươi lóe lên sát khí nói. Không cần nói quan hệ chủng tộc với ta. Tuy rằng ta là nhân tộc không sai. Ta có thể nghĩ theo hướng phát triển cho nhân tộc nhưng không có nghĩa là ta sẽ không tàn sát nhân tộc. Bọn hắn ruồng bỏ hay chấp nhận ta cũng không quan trọng. Chỉ cần tộc nhân cùng bằng hữu ta an toàn là được rồi. Ta không quan tâm là tộc nào. Năm vị hư vô cảnh lại kinh ngạc một trận. Kẻ này không biết ở Thái Cổ nhân tộc là thế nào sao? Chính là tộc dưới đáy bị tất cả chủng tộc khác chèn ép. Cho dù nhiều chủng tộc không đến mức ép nhân tộc đến sinh tử nhưng nhân tộc cũng không thể ngẩng đầu lên được. Ha, để bản hậu đưa ngươi đi hỗn mang lãnh địa, Nghĩ Hậu đột nhiên nói. Phụ Thiên Quân muốn nhờ bọn hắn đưa đến hỗn mang lãnh địa đương nhiên là muốn nhanh chóng đến đó thực hiện hắn ý định. Bọn hắn không biết chính xác ý định nhưng Vũ Thiên Quan đưa ra thành ý trước rồi bọn hắn cũng nên đưa ra tương ứng a hát. Đa tạ, thần thể cười cười tự tin nói. nếu thuận lợi ta có thể giúp các ngươi tìm đường đi ra hư thiên bí cảnh. Hỗn mang lãnh địa không sai biệt lắm chính là nơi mấu chốt rồi. Đi thôi, Nghĩ Hậu cuốn lên thần thể xé rách hư không biến mất. Từ nơi này đến hỗn mang lãnh địa cho dù là hư vô cảnh cường giả cũng cần hơn một ngày ngay. Có thể thấy hư thiên bí cảnh rộng lớn. Đây chính là đang xé rách hư không? Phụ Thiên Quân cùng Nghĩ Hậu biến mất thì bốn vị hư vô cảnh còn lại đều nhìn nhau. Các ngươi thấy có thể tin tưởng hắn? Nghĩ Hoàng hỏi, hắn nói chúng ta cùng hắn sau này cùng địch nhân mới là cốt yếu. Xem ra hắn cũng kiêng kỵ thái cổ chủng tộc rất nhiều. Phong Hậu mặt không biểu tình nói, có thể hắn lợi dụng chúng ta. Nàng như không có gì nói, có thể nói như vậy. Thái cổ Độc Long nói, nếu là nói Hoa Mỹ là bọn hắn hợp tác, nhưng thực tế là lợi dụng nhau mà thôi. Bọn hắn nếu đi ra hư thiên bí cảnh chắc chắn sẽ hướng những kẻ trước kia giam giữ tổ tiên bọn hắn. Đồng thời bọn kia cũng sẽ không để yên cho hư thiên bí cảnh bên trong tộc đàn. Chắc chắn có đánh nhau, Phụ Thiên Quân sẽ lợi dụng điều này. Nhìn như chúng ta hòa nhau nhưng thực ra hắn thiệt thòi lớn. Phong Hoàng lạnh lùng nói, ăn được đồ miễn phí cũng không phải lúc nào cũng tốt. Lẽ nào Vũ Thiên Quân còn có âm mưu khác? Hắn rất tự tin, Phong Hậu cười nói, nụ cười xinh đẹp say đắm làm cho mấy tên quái vật bên cạnh cũng phải động dung. Hắn tự tin ngày sau sẽ vượt qua chúng ta. Chấm, ba vị hư vô cảnh như dùng mình một cái. Ta nghĩ hắn là một cái tuân thủ ước hẹn, trước chúng ta lĩnh ngộ lực lượng phù hợp với mình đi. Nếu hắn nói đúng thì vô đạo tên kia chắc chắn có âm mưu gì đó. Phong Hậu cười, con ngươi lưu chuyển dị thải, tiếp xúc Vũ Thiên Quân chưa lâu nhưng hắn cho nàng cảm giác có thể tin tưởng được. Nàng nói xong thì hướng tinh thần quét qua tám loại lực lượng Vũ Thiên Quân cố định trên không trung. Nàng cần nhanh nhất cảm ngộ đến thế chi cảnh của một loại lực lượng phù hợp với mình. Ha, ba vị hư vô chi cảnh còn lại cũng không nói nữa nhắm mắt cảm ngộ. Bất kể lúc nào thì việc tăng lên tu vi mới là chính độ A-hát. Hơn một ngày sau, tại nơi được gọi là trung tâm của hư thiên bí cảnh. Nơi này hầu như tất cả thời gian cũng không có ai đến đây. Ở đây các loại lực lượng kinh khủng tàn sát bừa bãi. Nơi này chính là nơi chôn thây nhiều đại năng của hư thiên bí cảnh nhất hỗn mang lãnh địa. Hôm nay hỗn mang lãnh địa có chút khác biệt, bởi vì lúc này đang đứng bên ngoài đó hai người. Một nam một nữ, nam phong thần tuấn lãng, áo trắng tung bay, tóc dài đen kịt để tự do, khuôn mặt như ngọc cân xứng khiến cho người ta cảm thấy đẹp đến yêu dị. Làm cho chính bên cạnh hắn siêu cấp mỹ nhân cũng phải ghen tị. Nữ nhân cao cùng nam tử gần đóm chân dài được bao phủ bởi váy xanh nhạt. Khuôn mặt trứng ngỗng chắn mịn như da em bé. Tóc lam dài đến ngang hông. Hai người chính như thần thiên quyến lữ đứng đó. Chỉ là không có ai ở đây thưởng thức cảnh đẹp mà thôi. Bọn hắn chính là Vũ Thiên Quân thần thể cùng Nghĩ Hậu hai người. Đây là hỗn mang lãnh địa bên ngoài. Nghĩ Hậu chỉ trước mặt vùng đất hỗn loạn nói. Nơi này nàng cũng chưa một lần đi vào, nơi này cứ một khoảng thời gian thì sự hỗn loạn yếu đi. Khi đó mới có thể đi vào, thế nhưng bao nhiêu người đi vào cũng không đạt được gì. Chỉ có hơn trăm năm trước đi vào rồi đi ra người kia tên là Vô Đạo đạt được gì đó. Cũng là lần đó Nghĩ Hoàng đi vào không kịp chạy ra mà bị trọng thương đến nay chưa lành. Ha, đa tạ đã đưa tiễn một đoạn đường. Thần thể chắp tay cười nói, hắn giống như đã quên mấy ngày trước chạy trốn, kỳ thực hắn cũng đã bỏ ra sau đầu rồi, nơi này có lẽ có thể cho ta câu trả lời, lời này không biết là thần thể hay bản thể nói đây. Ta có lẽ cũng nên trở về, Nghĩ Hậu gật đầu nói xong liền muốn quay đầu rời đi, có thể hay không cho ta bản đồ hay thứ gì đó mô tả hư thiên bí cảnh này sao? Thần thể đột nhiên gọi Nghĩ Hậu nói. Được, Nghĩ Hậu quay đầu cong tay búng ra một đạo màu lam tia sáng bắn về phía trán thần thể. Thần thể cũng không chút né tránh. Đây là một cái truyền tin bằng ý niệm. Một hành động này khiến cho Nghĩ Hậu càng thêm kiêng kỵ cùng bội phục Vũ Thiên Quân hơn. Kẻ này giống như tính toán được những chuyện sẽ đến. Đáng sợ, sau đó nàng liền xé rách hư không rời đi. Uy, đi nhanh như vậy, thần thể lắc đầu nhếch mép nói. Đến đây nào ma thể, chúng ta lần này tam thể hợp tác. Nói xong hắn lại lẩm bẩm, ở một nơi nào đó ma thể đã nhận được hư thiên bí cảnh này hoàn cảnh địa hình. Địa điểm, ma thể rất nhanh xác định được tuyến đường đi đến hỗn mang lãnh địa an toàn và nhanh nhất. Tác giả, Đế Thanh, nguồn, cách chương.